cũng chính là một cái thời gian ngẩn ngơ. Ở trong mắt Lê Tranh, trong đêm tối đen kịt, từng viên điểm sáng trắng bóng từ gần tới xa xa bay lên giữa không trung, hòa vào đan điền của chính mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, cấp S hoàn mỹ phát nhạc đệm chính là bạn cùng phòng quân huấn của Lê Tranh. Tên này trước khi ngủ ở ký túc xá OMP3 liền nghe hai ngày cuối tuần liền, mặc dù thanh âm phát ra từ tai nghe hơi nhỏ, dùng ở trong tai Lê Tranh cũng cực kỳ rõ ràng. Bởi vậy cho dù trước đây Lê Tranh chưa từng nghe qua, bây giờ cũng hát được. Nhìn gót sắt bong bong, đạp khắp ngàn dặm non sông. Tiếng hát vang lên lần thứ hai, thanh âm của nhạc đệm và tiếng hát hòa vào nhau. Tiết tấu trầm ổn cực chậm cũng không có tạo thành áp chế đối tiếng hát. Lê Tranh hơi thở vững vàng du dương. Bài hát này tới từ một bộ phim cổ trang truyền hình dài tập nào đó. Bản thân bài hát này rất khó kiểm soát. Càng sâu là ca sĩ biểu diễn bài hát gốc này cực nổi tiếng trong cả nước. Tiêu chuẩn chuyên nghiệp này rất nhiều năm trước liền đã đạt tới chuẩn rồi. Bởi vậy không ai sẽ nghĩ tới một tân sinh năm nhất, một thiếu niên thanh âm cũng không hùng hồn sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh suy diễn ra nó, dùng một loại giọng hát mát lạnh mơ hồ lột tả ra khí khái hào hùng của bài hát, giống như một đế vương mắt lạnh nhìn nhân ra. Trong ngực giống như có ngọn lửa bùng cháy, ta đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió cầm chặt nhật nguyệt xoay vần. Đám người yên tĩnh lại, huấn luyện viên dựa nghiêng trên cây cột, bạn cùng phòng tay cầm MP3 phát nhạc đệm, bạn học ngồi trên chiếu. Còn có tân sinh các lớp cách đó không xa, đều không tự chủ được rời ánh mắt tới người duy nhất đứng thẳng trong một góc của sân huấn luyện. Sau khi ăn xong, mấy nữ giáo viên tản bộ trên đường chạy ở bên ngoài, đồng loạt theo tiếng hát nhìn qua. Dưới sắc trời tối mờ chỉ lờ mờ thấy một cái bóng người cao ngất, mờ mờ ảo ảo, thấy không rõ. Nữ giáo viên nhắm mắt lại nghiêng tai lắng nghe. Chỉ cảm thấy chỉ mới nghe rõ tiếng thứ nhất liền đã kích động tới làn da nổi lên một mảnh da gà rồi. Cô hưng phấn đứng lên, lòng như đánh trống tiếp tục nghe. Đó là tầm tuổi này của nữ giáo viên rất ít người chưa từng nghe qua Hướng Trời Mượn 500 năm. Có thể nói bắt đầu từ hơn 10 tuổi bài hát này liền đã khắc vào đáy lòng phần lớn người Trung Quốc. Nếu dùng một câu tới hình dung, như vậy có thể nói có một loại kinh điển tên là nghe hoài không chán. Kỹ xảo của Lê Tranh không so được với ca sĩ gốc, có thể nói khi cậu hát cũng không có bao nhiêu kỹ xảo, chỉ có một cái khoang họng khi chấn động sinh ra âm dung, lại bất ngờ thích hợp rong chơi tại cái sân trống trải này. Nữ giáo viên cảm động càng nhiều thực tế là lý giải gốc đối bài hát này, giai điệu của bài hát này, cuối cùng mới là biểu đạt của thiếu niên, nhưng mà sắc mặt cô rất nhanh liền thay đổi rồi. Rất nhiều người nghe bài này nét mặt cũng nháy mắt thay đổi, không khỏi nhìn phía thiếu niên ở giữa sân của lớp 2. Điểm sáng màu trắng ngà hòa thành một vòng vầng sáng lớn, im lặng hòa vào trong cơ thể Lê Tranh, càng tụ càng nhiều. Đột nhiên trong lòng Lê Tranh động một cái, cậu mở choàng mắt, kinh dị phát hiện giá trị tín ngưỡng quanh thân tăng nhiều, điểm sáng tự do bên ngoài cư nhiên theo giọng hát của cậu chấn động mà chấn động, giống như một sứ giả mỹ hóa. Đem thanh âm chia thành rất nhỏ rồi tổ chức lại, đem tự thân và thanh âm chặt chẽ hợp lại cùng nhau, hao phí như vậy chính là mối bỏ biển trong giá trị tín ngưỡng. Thanh âm truyền ra cũng không chỉ mang theo cao vút và hồn âm vốn có, càng là thêm vài phần ý vị linh hoạt trên 9 tầng trời, khí phách của yên hòa, khói lửa, cường thịnh. 8 giờ đúng, đầu tường quanh thân sân huấn luyện, đèn chân không trên bờ tường sáng lên, ánh sáng từng chùm chiếu vào nơi sân tối mờ, bóng tối bị xua tan, cũng hiếu rọi từ đầu đến chân thiếu niên ở trong góc tới ở trước mắt. Khiến người ta bất ngờ chính là, điều kiện giọng hát của thiếu niên tuyệt vời như vậy, nhưng không phải chỉ ở bên trong ánh sáng chói mắt. Thiếu niên có được thân hình hơi có vẻ gầy yếu nhưng eo hẹp mông vểnh, thanh tuyến nhu hòa, đôi mắt đen thùi trên mặt trầm tĩnh như trăng. Nguyện nhân gian yên hòa an ổn thái bình mỹ mãn, ta thật sự còn muốn sống thêm 500 năm, ta thật sự còn muốn sống thêm 500 năm. Cảm giác được chính mình hình như không thể khống chế phát đại chiêu rồi, Lê Tranh cảm thấy hoảng hốt, sợ lộ liễu quá mức, rồi lại không thể không tiếp tục kiên trì tiếp. bất đắc dĩ vẫn duy trì mặt không biểu cảm hát xong một câu cuối cùng, gật gật đầu đối với huấn luyện viên, im lặng ngồi trở lại bên trong đội ngũ. Trong nhất thời những người khác đều thành phong nền, chỉ có Lê Tranh là sắc thái đầy đủ, cho tới khi cậu ngồi xuống trong đội ngũ, người bên cạnh cậu mới có chất vải đồng phục quân huấn giật mình tỉnh táo lại. Trong không khí vang lên một tiếng thở dài. Rất tuyệt, thật tuyệt. Tiếng vang vụn vặt tiếp nối thỉnh thoảng phát ra. Rất nhiều người nói chuyện cũng chỉ là cảm khái một hai cái. Bởi vì này loại thời điểm này tựa hồ nói thêm một câu đều là hy vọng xa vời. Ánh mắt của huấn luyện viên Triệu say mê nhìn mặt đất. Rốt cục ở tiếng thở dài thứ nhất hồi thần. Gã đứng thẳng thân thể, mới vừa vỗ một cái tát. Lại phát hiện trong lòng bàn tay cổ tay chính mình đã cực kỳ bồn rùn. Theo một tiếng vỗ tay vang lên, tân sinh ở đây giống như đột nhiên ý thức lại. Bắt đầu điên cuồng vỗ tay, trong đó xen lẫn một ít dư âm của nghị luận. Có người hét lớn một tiếng, một thanh âm khàn khàn nhỏ giọng phát tiết. Mà, thật mà nó êm tai. Trách không được sau này thủ khoa chuẩn bị lăn lộn giới giải trí, còn tưởng rằng não rút. Người là thật có bản lĩnh. Quyết định sau này chỉ cần Lê Tranh ra album ông đây khẳng định mua đầu tiên. Đáng tiếc, bài hát này quá ngắn rồi. Nữ sinh tóc ngắn ôm hai chân, nhắm mắt lại, chưa thỏa mãn hồi vị. Một số người mới từ phản ứng lại từ trong bài hát. Này, cái này hát xong rồi. Tiếp tục nha, không thì hát nữa đi. Lại hát thêm một bài đi. Tiếng bất mãn liên tiếp vang lên. Loại tâm tình lưu luyến này là nồng đậm mãnh liệt như vậy, tới nỗi lấy xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ lan rộng ra. Quả thật không đã nghiện. Lại hát một bài. Là đàn ông tiếp tục hát, nhăn nhó không ra sao cả. Nữ sinh đều muốn điên rồi. Loại thanh âm hoàn mỹ này của thần thi cử và Kansas, buổi biểu diễn sẽ có gì khác nhau sao? Tiểu thiên vương cái gì, tiểu thiên hậu cái gì đều yếu xìu biết không? Quỷ cầu tiếp tục hát nha anh đẹp trai. Lẫn nữa, tân sinh của lớp khác không biết khi nào thì xoay người lại đối mặt lớp 2. Cảm xúc của bọn họ còn muốn kích động hơn so với lớp 2. Cơ hồ không khống chế được dùng phương thức giữ lại ca sĩ trong Kansas kêu gọi Lê Tranh. Lần nữa, Lê Tranh không nói lời nào, im lặng hấp thu giá trị tín ngưỡng. Ánh sáng trắng sôi trào trong cơ thể từng chút chuyển hóa thành linh khí, thong thả bổ sung một chỗ trống cuối cùng trong đan điền, linh khí tràn ngập ở bụng, Lê Tranh hơi hơi nhăn mày lại, hai tay để tại đầu gối, đầu ngón tay run rẩy bấu chặt tới các đốt ngón tay trắng bệch. Cậu vận chuyển linh khí ầm một tiếng xông qua bình chứng của luyện khí tầng 8, linh khí mát rượi chia làm vài luồng chảy mảnh cỏ rửa mài mòn gân mạch, chấn động nội tức yên ả. Bên trong tu luyện núi cao còn núi cao hơn, tích lũy của luyện khí tầng 8 phải nhiều gấp đôi so với tầng 7, này cũng ý nghĩa chính mình phải nhanh một chút đạt được đại lượng danh tiếng, vì thế thu thập tới càng nhiều giá trị tín ngưỡng. Lần nữa, Lê Tranh Hà quyết tâm không đi ra, cậu trốn ở phía sau đội ngũ cùng Đường Hà liếc nhau, hàng này dại ra nhìn chằm chằm cậu, cằm đã lưu lại một mảnh nước miếng, Lê Tranh im lặng hai. Lấy ra một túi khăn giấy trong túi đồng phục quân huấn đưa qua. Đường Hà sợ run người, thủ sủng nhược kinh sao cầm lấy, vẻ mặt không bình thường lắm dại ra rút giấy ra lau dưới miệng nửa ngày mới phản ứng lại, không khỏi một trận mắt co giật. Sao thủ sủng nhược kinh, được sủng được chiều mà lo sợ má. Nó, nha, má tôi chết đây. Đáy lòng thần kinh phát tiết một hồi, Đường Hà rốt cục bình tĩnh lại. Tôi nói người anh em, trước kia tụ tập ca hát ông đều không đi, còn tưởng rằng ông ngũ âm không đầy đủ, thì ra là giấu tới giờ, này cũng không sao. Bây giờ tôi chỉ muốn nói một câu, mời, nhận, cái, sọ, đầu, ông, đây. Lê Tranh liếc cái chán trong xoe bóng loáng của thằng bạn, suy nghĩ hai giây vẫn là tỏ vẻ từ chối. Thành khẩn nói, không cần, ông chừa tự xài đi. Thịt bụng, tôi nghĩ vẫn là cho tôi sỏ đầu là biết ơn rồi. Hai người bên này thảo luận vấn đề nhận hay không nhận sỏ đầu. Trên sân huấn luyện đã lại nóng như lửa.

tới từ tình yêu cầu mà không được cũng hoặc là đau khổ nặng nề. Một bộ phim chính là một cái đoàn thể, trong đoàn thể xúc tiến nội dung phim thiếu một thứ cũng không được. Tại trong bộ phim này, vai phụ khiến tôi cảm động có ba người, một người là Sazer Led, người da đen vai phụ này từng diễn qua Vua Thuyền Hàng Tỷ, tôi ấn tượng thật là sâu sắc. Một người là người trung niên đóng vai Aizia, người cuối cùng là thiếu niên đóng vai Eddie. Cậu ta xuất hiện không nhiều lắm, kỹ năng diễn xuất nhìn qua hơi có vẻ non nớt, xử lý không phải rất phù hợp, chỉ có thể nói là cấp bậc phim thần tượng thôi. Nói thật kỹ năng diễn xuất như vậy khiến tôi rất thất vọng, cho dù đối phương là một vai phụ nhỏ, vốn lúc tôi ánh mắt đầu tiên nhìn qua, không hiểu Patrick làm sao sẽ dùng một diễn viên thiếu niên như vậy, nhưng mà sau đó tôi liền hiểu rồi. Trong trận hỗn chiến đó, thiếu niên này thành công dùng khí chàng trấn trụ phần lớn mọi người rồi cũng trấn trụ chúng ta ở ngoài bộ phim, có lẽ có người sẽ cảm thấy giống như tôi, tại lúc đối mặt đôi mắt ấy. Bên tai tôi chỉ còn lại có hô hấp của chính mình, hô hấp dồn dập, bởi vì tôi cảm giác được một dòng sát ý áp chế, một dòng dũng khí bảo hộ, đó là một chiến thần bất khuất, một cột trụ vĩnh viễn sẽ không đổ tại trong lòng đội viên của cậu ta. Tôi muốn nói, tại trong bộ phim này, vai phụ nhỏ này thành công đánh úp ngược vai chính, cướp lấy ánh mắt của khán giả. Thật đáng tiếc, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này. Tôi không biết đối phương có đóng phim khác nào hay không, cảm thấy không hề có tên tuổi gì đáng nói. Có lẽ tựa như hoa quỳnh vừa nở, tàn rồi liền không có dấu vết. Tống Giai lướt qua mấy bài bình luận phim, tổng hợp quan điểm nói trên cẩn thận viết xuống cảm nhận của chính mình sau khi xem. Thuận tiện ở trong bình luận phim nhắc tới tên của Lê Chanh, đây là một cái tuyên truyền rất tốt. Thân là một người đại diện, cô tự nhiên phải tóm lấy một cơ hội tốt như vậy, không phải sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, trở thành đầu đề sao? Duẫn Thiên Lục đi ra rạp chiếu phim, bên ngoài chỉ có ánh đèn đường le lói trong trường học, trong đầu cô còn quanh quẩn tia lửa đốm sáng của thiên thạch và hạm đội va chạm, cảnh hay nhất của bộ phim. Cho dù mục đích vốn có chỉ là vì tới nhận rõ một vai phụ, Duẫn Thiên Lục không thừa nhận cũng không được, cô bị bộ phim này thuyết phục rồi. Thân là một cô gái bình thường, Duẫn Thiên Lục luôn luôn thích xem phim, phim điện ảnh chiến tranh các vì sao chẳng qua cũng xem không ít, trong đó có kinh điển, có tiểu chúng sao, có dân tộc đại nghĩa, có tình yêu đồng thoại. Không thể không nói so với phim chiến tranh giữa các vì sao trước đây mà nói, phim của đạo diễn Patrick vẫn sẽ có một cố hương vị khác. Ông ta sẽ không đi đắp nặn tồn tại loại người một ngựa mị lực viễn vượt xa chính phủ và tổ chức như Batman, Spider-Man, mà là để diễn viên dung nhập đoàn đội. Bên trong mỗi một vai diễn tinh tế có lẽ đều là không thể thiếu. Sao tiểu chúng, đề tài cuộc sống bình thường liền giống như cô vẫn chú ý e đi, cho dù đất diễn không nhiều lắm, lại vẫn như cũ ở cuối cùng của sinh mệnh, khắc xuống một nét mực đậm, nương ánh đèn giường tới gần ký túc xá. Duẫn Thiên Lục còn đắm chìm ở trong suy nghĩ của chính mình. Bạn cùng phòng ký túc xá đêm nay đi ra ngoài ở, đã sớm nói với cô rồi. Duẫn Thiên Lục ôm notebook ở trên giường, sau khi khởi động máy thuần thục đăng nhập diễn đàn, nhìn một cái liền thấy một cái topic đánh dấu đỏ chót chiếm cứ ở phía dưới topic quy định diễn đàn. Tay Duẫn Thiên Lục run lên, giọng điệu này cực kỳ quen thuộc nha. Hiển nhiên cô còn không có tới nỗi loại mất trí nhớ khoa trương xiết bao này. Rất nhanh hiểu rõ, này không phải ta pick mấy ngày trước chính mình đăng sao? Đàn chị năm ba khoa hóa này còn không biết admin của diễn đàn làm cái gì đối ta pick của chính mình, không khỏi nhấn mở nhìn một cái. Vốn chỉ một trang chỉ một bình luận tới hôm nay cư nhiên tăng tới 20 trang. 13L, nửa ngón tay che trời, hai ngày trước mới vừa xem qua ta pick này, cũng liền liếc mắt một cái xem lướt qua thôi. Lòng nói quả thực là lời nói vô căn cứ, nếu sinh viên đại học A có thể móc nối cùng Hollywood, vậy chủ tịch nước cũng có thể mặc quần đi biển rồi. Đợi tới hôm nay lại quay lại đọc topic này, tâm tình của tôi là phức tạp, là mâu thuẫn, cảm xúc là hỗn tạp, là không cách nào hình dung, tôi muốn nối lâu chủ, bằng chủ topic, B. 15L, giang hồ cấp cứu, quả nhiên hai người là cùng một người, lâu chủ. Tôi và bạn giống nhau, cũng là sớm có hoài nghi rồi. 22L, thiên địa vô cực ngàn dặm truy tung ngửa mặt lên trời thét dài cuồng khuyển đại đế Thảo Nê Mã, đã quỳ. Sao Thảo Nê Mã bằng đậu má mày 23L, thương tích đầy mình, đã nhìn ra rồi. Thủ khoa đại học chính là mệnh diễn viên, người ta là diễn viên trong phim điện ảnh, cậu ấy thật sự là diễn viên. Đối với người như thế tôi chỉ muốn nói một câu với cậu ấy, cậu cò cậu ôm đùi. 110L, Lê Du Cát Lơn tán tỉnh, mọi người đều đang nói gì vậy, mình thủng tai nghe không hiểu lắm. Xin hỏi thần chạy hạng nhất quân huấn đại học A và poster giới thiệu phim có quan hệ cái gì? Trường chúng ta cũng không phải là trường nghệ thuật nha. 111L, thôn Dương Tuyết Trắng, lầu trên dung lượng não của bạn không cần biết nhiều quá, sẽ nổ tung đó. Về phần chuyện thần chạy trở thành ngô sao điện ảnh chỉ có một giải thích. Thế giới này nó huyền huyễn. 112L, hùng hùng hổ hổ sấm cửu châu, chị gái lầu 111 đừng nghe trên lầu nói bậy. Dung lượng não của em vẫn là có thể cứu vãn. Vào Baidu tìm kiếm xem bình luận điện ảnh mới nhất của Chí Đỉnh về hạm đội Ngân Hà liền hiểu được. 114L, Lê Du Cát Lơn tán tỉnh, rốt cục xem xong rồi. Tiền căn hậu quả cũng là hiểu rõ rồi, chậc chậc, không hổ là thủ khoa đại học, IQ siêu cao chính là hàng đầu nha. Vậy đó, cảm ơn chị gái lầu 112 nha. Duẫn Thiên Lục, sau khi phát hiện ta pick chính mình xuất hiện khác thường, Duẫn Thiên Lục không có rêu rao, mà là cẩn thận xem xét bình luận đột nhiên tăng nhiều bên dưới. Rốt cục đã hiểu rõ nguyên nhân là nội dung của một bình luận điện ảnh rất sâu sắc. Duẫn Thiên Lục trầm lặng 2 giây, mở Baidu tra tìm lực ảnh hưởng lớn nhất của bình luận điện ảnh đậu hoa trên mạng. Bổn Chu Chí Đính, đạo diễn Hong Kong nói về đại lục, ông ta không hiểu 1994, ông ta không hiểu bi ai của cánh hoa đào. Bình luận chiến tranh nổi lên gió to thổi của Bổn Chu Chí Đính, sáng lập sử thi bi tình của anh hùng, một thiếu niên bước ra từ trong đường mưa, bình luận hạm đội Ngân Hà. Duẫn Thiên Lục nhấn mở ta pick thứ hai của Chí Đỉnh, tên của người bình luận màu ánh mắt xinh đẹp hiện lên trước mắt. Cô cảm thấy nhưng thật ra một trận sáng tỏ rồi. Từ trước đến nay màu ánh mắt xinh đẹp là nhà phê bình điện ảnh khá lợi hại trong đậu hoa. Tiếng tăm tương đương cùng một số nhà phê bình điện ảnh có uy tín lâu năm cô tôm, pha tam tề. Có thể tại sau khi phát biểu bình luận điện ảnh ghim ở đầu trang web, sớm chứng minh rồi thực lực của cô. Văn chương là nói như vậy, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 2 tháng 10, chính là ngày công chiếu đầu tiên của hạm đội Ngân Hà. Sau khi xem phim nội tâm tôi tràn ngập mấy dòng lũ dục vọng róc rách bừng bừng phấn chấn, vội vàng chạy về trong nhà đã là đêm khuya. Hiện nay tuổi tác hơi lớn, ngồi trong rạp chiếu phim cũng thấy không ít người tới xem diễn viên chính. Tôi cười nhìn rất nhiều người nhìn chằm chằm diễn viên chính như si như say. Giống như tâm tính của một người mua ca phê Tây Bờ Búc, sách ảnh, chính là tìm một huy chương thân phận, không cần thiết chân chính cầm uống qua vui mừng trong đó. Giữa các vì sao đối tôi rất xa xôi, hoặc nhưng xem như chuyện cổ thần kỳ tới xem, đi sâu vào kỳ cảnh 3D làm cho bộ phim thêm kích thích, tôi cũng dần dần chìm vào trong đó, bắt đầu tới gần hành lang bóng tối. Tôi không dự đoán tới chân chính khiến tôi cảm động chính là một thanh niên 18 tuổi, Lê Chanh. Người có đọc báo đàng hoàng cũng biết người thiếu niên tên là Eddie tháng 8 năm nay từng lên báo Tân Phong Trung Quốc, lấy học nghiệp đạt được thủ khoa quang vinh lên trang báo đầu. Đồng thời Lê Chanh một lần cũng từng vì cùng trúng tuyển Đại học A và Đại học C khiến cho mấy lần Internet tranh luận, khen chê không đồng nhất. 18 năm trước, thiếu niên này sinh ra ở trong một ngõ nhỏ ấm ướt của thành phố mưa tỉnh Nam Giang. 18 năm sau, thiếu niên này từ chạy bộ, trừ trong bình luận điện ảnh, dùng hành động chúc chắc không ngừng tiến bộ, đi vào trong mắt của bạn. Hiện nay không cần nói tiếp cái khác, thủ khoa đại học trở thành một ngôi sao điện ảnh bị dư luận hạ thấp, có gan lựa chọn nhân sinh của chính mình là bao nhiêu quần chúng làm không được. Không ai có nghĩa vụ an bài con đường của người khác. Hơn nữa bạn đều không phải là quan hệ huyết thống sinh dưỡng, cũng không ân tình lớn như vậy. Làm người sáng lập sử thi bi tình của anh hùng trong hạm đội Ngân Hà, tâm huyết trên người của cậu ấy tiềm tàng ở dưới bề ngoài an bình, tiềm tàng ở giữa khe hở sáng ngời như ánh trăng sáng nhưng gắt gao bảo vệ nhân viên hạm đội. So với nam chính xa vào trong tình yêu và dân tộc cũng có xúc động và ma lực. Khí khái như vậy làm cho tôi hơi đau lòng. Con đường của cậu ấy, đúng rồi. Trên đời này không có gì bạn phải, chỉ có lòng của bạn tình nguyện mới có thể thích hợp nhất. Một tháng trước bởi vì thiếu niên chọn học đại học si mà người không hiểu chửi rủa. Hiện giờ tôi châm chọc nhìn, cậu ấy làm rất tốt. Bạn xấu hổ chứ? Bất kể như thế nào, có cần phải khoan dung một chút đối một thiếu niên, tôn trọng lựa chọn của cậu ấy. Đêm nay tôi giống như gặp được một ngôi sao mới từ từ mọc lên. Cậu ấy nói lời ấm áp nửa cười, một đám người hồi sinh như gió xuân. Qua bao lâu nửa cũng nhớ rõ hôm nay, vui sướng như vừa mới gặp. Duẫn Thiên Lục xem bài này 3 lần, mỗi một lần đều có cảm xúc khác nhau. Trên thực tế chỉ có người xem qua phim này mới có thể có loại cộng hưởng này. Lê Chanh người Trung Quốc tầm tuổi này, có thể xuất hiện trong phim Who Leader the Earth, quả thật hiếm thấy. Cô cảm thấy thiếu niên này khả năng phải nổi tiếng rồi. Nổi tiếng của lần này chỉ sợ khác với trình độ trước đó là thủ khoa đại học. Thủ khoa đại học hàng năm đều có, người học đẹp trai thành tích cao đậu thủ khoa đại học cũng không phải trước đó chưa từng có, nhưng thủ khoa đại học một lần xông hướng Hollywood, còn được người bình luận điện ảnh khen ra khí khái. Đây là tư thế muốn một bước lên mây. 2 giờ đêm, Tống Giai cập nhật bình luận dưới bình luận điện ảnh của chính mình. Thấy không có chỗ nào mà không phải là ngôn luận bày tỏ khiếp sợ, không khỏi mỉm cười. Xem ra tin tức nóng hổi này nổi lên ngày mai sẽ nóng hơn nữa. Nói không chừng dựa vào tiếng gió này, còn có thể thuận thế tuyên truyền giúp bộ phim, một công đôi việc. 8 giờ sáng, giới giải trí tin tức đều sợ ngây người rồi. Thâu Dịch không nghĩ tới đầu đề của sau tối hôm qua không phải Phương Bình Như, không phải Thọ Linh. Cũng đều không phải là ngôi sao điện ảnh nước ngoài khác, ngược lại là một thiếu niên lạ mặt chưa hề lộ mặt qua ở giới giải trí. Cậu ta dựa vào chỉ cần hình tượng trong mấy cảnh trong phim, nổi tiếng rồi. Làm sao nổi tiếng? Ngày hôm qua phóng viên rất sớm liền ngủ rồi không khỏi si ngốc, chờ cà phê nhìn tư liệu trong tay đã sớm chuẩn bị tốt về Phương Bình Như C, không khỏi nước mắt tung hoành, nói cho ông đây. Này rốt cuộc là hắc mã ngang trời xuất thế tới từ đâu? Hôm qua rạp chiếu phim lại xuất hiện hắc mã, vừa mới lướt qua Phương Bình Như trở thành đầu đề. Vì sao trên mạng dẫn phát thảo luận nóng sốt đối vai phụ chỉ có mấy cảnh diễn trong phim? Thiếu niên thiên tài lần thứ 2 ra trận, dấu tích phim Hollywood hiện nay. Thủ khoa đại học nối tiếp 8 tháng sau khi lên báo lại ra hành động vĩ đại, nhảy cóc trở thành ngôi sao điện ảnh.